Nữ phụ ác độc bị các nam chính nghe trộm tiếng lòng. Chương 113, Vương gia có việc gấp sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhanh chóng sửa sang lại y quan một chút, chuẩn bị vào cung, Hứa Vi lại đuổi theo. Vương gia, vương gia, chờ tiểu nhân. Cửu vương gia quay đầu lại nhìn hắn. Hứa Vi thở hồng hộc chạy tới. Vương gia, Hạ tiểu thư hẹn người tối nay ở chỗ cũ. Nàng nói có chuyện rất trọng yếu muốn nói cùng người. Rất quan trọng, hừ, cái chuyện cởi áo tháo thắt lưng nam nhân. Có thể không quan trọng sao? Không đi, ngươi đi nói với nàng. Về sau không cần tìm bổn vương. Bổn vương không có gì để nói cùng nàng. Nói xong lập tức vào cung. Hắn còn cảm thấy may mắn là mình cơ trí. Vào cung tị nạn. Hạ Tuyết Kiến có bản lĩnh lớn đến đâu, cũng không có khả năng tiến cung cùng chính mình trầm luân đi. Hứa Vi nhìn vương gia nhà mình đã đi xa, tuy rằng thực sốt ruột, nhưng cũng không thể làm gì. Chỉ có thể lại ra roi thúc ngựa chạy về truyền lại tin tức cho Hạ Tuyết Kiến. Vương gia có việc gấp sao? Hứa Vi liếc đầu, ta cũng không biết, bất quá bộ dáng vương gia xác thật thực sự sốt ruột. Phòng chừng là bệ hạ triệu kiến đi. Hạ Tuyết Kiến ngẩng đầu nhìn Thái Dương đang xuống núi. Lúc này, bệ hạ có thể có cái việc gấp gì? Ngoại thần sau đêm không được vào cung. Nàng nghĩ tới Diệp Khanh Oản. Chẳng lẽ là Diệp Khanh Oản biết nàng đêm nay muốn hẹn vương gia? Cho nên sử dụng quỷ kế gì? Khiến bệ hạ triệu vương gia vào cung. Cố ý làm cho bọn họ không có cách nào gặp nhau. Chuyện ta cùng ngươi gặp mặt, còn có ai biết, Diệp Khanh Oản biết không? Hứa Vi thực nghiêm túc suy nghĩ, tức khắc vỗ trán, chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn, đúng rồi, trên đường ta từ Hạc phủ hồi Vương phủ, gặp tướng phủ tới chọn mua bà tử. Ra là thế, Diệp Khanh Oản đáng giận này, khẳng định là biết không ngăn cản vương gia được. Cố ý để bệ hạ kêu vương gia đi. Hứa Phi cũng cùng chung kẻ địch. Không sai, nhất định là nàng. Nữ nhân này quá đáng giận. Nơi nơi cùng ngươi đối nghịch. Hạ Tuyết Kiến có chút khó xử. Chỉ là, tối nay ta hẹn những quan viên nguyện ý bỏ tà theo chính âm thầm gặp mặt. Nếu vương gia không đi, bọn họ chỉ sợ sẽ không tin ta. Kia làm sao bây giờ? Vương gia đã tiến cung, ta xem dáng vẻ kia của vương gia, một chốc một lát cũng không trở về được. Hứa Vi cũng sốt ruột, không muốn thấy Hạ Tuyết Kiến chịu nửa điểm ủy khuất. Lo âu nghĩ cách, nếu không như vậy, để ta đi, Hứa Vi bỗng nhiên đề nghị. Hạ Tuyết Kiến nhíu mày, ngươi đi, đúng vậy, thân hình ta cùng vương gia tương tự, lại quen thuộc mỗi tiếng nói cử động của vương gia. Ta thay quần áo của vương gia, ngươi lại giả trang cho ta một chút, hẳn là có thể giống đến 8 phần. Đến lúc đó, nếu thật sự không được, ta liền tránh ở mặt sau bình phong cùng bọn họ nói chuyện với nhau. Như thế bọn họ hẳn là sẽ không hoài nghi. Hạ Tuyết Kiến vừa nghe cũng cảm thấy được, rốt cuộc này đó phần lớn là quan viên địa phương. Một năm cũng chỉ tới kinh thành báo cáo công tác một lần. Rất nhiều người liền mặt cửu vương gia cũng chưa thấy qua. Cho dù có mấy người gặp qua, cũng đều chỉ là từ xa xem qua liếc mắt một cái. Nàng bảo hắc y nhân kia dịch dung cho Hứa Vi. Như vậy bọn họ xác định chắc chắn không nhận ra. Hảo, vậy ngươi theo ta đi. Ta mang ngươi đi cải trang một chút. Hai người ăn nhịp với nhau. Lập tức bắt đầu hành động. Cách chương.